Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cửu công chúa. Uyên Hải Hoàng Thành, đèn đuốc sáng trưng, từng dãy Dạ Minh Châu, chiếu rọi trong thành cung tựa như ban ngày. Một cái lông mi mang theo uy nghiêm trung niên nhân, phê chữa xong tấu chương, xoa xoa mi tâm, đứng lên, Uyên Hải Vương quốc Hoàng đế. Đệ nhất cao thủ, tam phẩm thuật pháp sư, Tiêu Tấn, lâu tại cao vị, tăng thêm thực lực bản thân, nhất cử nhất động, đều mang nồng đậm uy nghiêm, để cho người ta không dám tới gần. Bệ hạ, chủ sự đại thái giám đi vào trước mặt, lên tiếng, Tiêu Tấn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, mưa tạnh sao, còn không có, đại thái giám mỉm cười. Vừa vặn đến mùa nước mưa dư thừa, đoán chừng coi như ngừng, muốn triệt để sáng sủa, cũng không dễ dàng như vậy. Nước mưa sung túc, hoa màu mới có thể tùm, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp, là chuyện tốt. Gật gật đầu, Tiêu Tấn tiếp nhận đối phương đưa tới quần áo, khoác lên người, ra khỏi phòng, đi vào hành lang, bên ngoài mưa rào xối xả. Lôi điện liên tiếp mà xuống, chiếu rọi bầu trời, quang ám không chừng, tiểu công chúa đâu, đứng đó một lúc lâu. Tiêu Tấn quay đầu hỏi, hồi bẩm bệ hạ, tiểu công chúa nàng, vẫn tại Lam Bai, lộ ra vẻ đau lòng. Đại thái giám khom người nói, còn tại Lam Bai, sửng sốt một chút, Tiêu Tấn lập tức lắc đầu, nha đầu này, thân thể vốn cũng không tốt. Làm gì còn dạng này liều mạng. Lão nô đi khuyên. Bệ hạ cũng biết tiểu công chúa tính cách. Đại thái giám cười khổ. Ta đi xem một chút. Khoát tay chặn lại. Tiêu Tấn nhanh chân hướng một cái phương hướng đi đến. Trong miệng hắn tiểu công chúa, cũng chính là Uyên Hải Vương quốc cửu công chúa, Tiêu Vũ Nhu. Tiêu Tấn bệ hạ, thực lực mạnh mẽ, long tinh hổ mãnh. Phía trước 8 cái đều là nhi tử, một mực chờ đợi có cái nữ nhi, đạt được ước muốn thời điểm, đại xá thiên hạ, cả nước chúc mừng, ai ngờ cao hứng thời gian không dài, liền truyền đến tin dữ, vị này cửu công chúa, Tiêu Vũ Nhu, vậy mà tiên thiên người yếu, tuổi thọ rất khó vượt qua 18, những năm này, nâng tận nhất quốc chi lực, tìm kiếm các loại dược vật, các loại phương thuốc, muốn chữa cho tốt, đều không có thành công. Tiếp qua 3 tháng, chính là nàng 18 tuổi sinh nhật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh. Tiêu Tấn bệ hạ, lòng nóng như lửa đốt. Đầy vẻ không muốn, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, ngược lại là vị này cửu công chúa Tiêu Vũ Nhu. So những người khác, càng bảo trì bình thản, mỗi ngày đắm chìm tại trong hải dương đề mục, không có chút nào lo lắng, cũng có thể là từ nhỏ đã biết mình vận mệnh, ngược lại so người khác càng nhìn thoáng được, để cho tiện chiếu cố. Cửu công chúa chỗ ở, khoảng cách Tiêu Tấn bệ hạ ngự thư phòng không xa, rất mau tới đến trước mặt, Dạ Minh Châu chiếu rọi quang mang dưới, nữ hài nhạt mực như vẽ. An tĩnh ngồi tại phía trước cửa sổ, khi thì mỉm cười, khi thì nhíu mày, khi thì khẩn trương, khi thì kích động, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó rườm rà tính toán. Phụ hoàng, gặp hắn đi vào, nữ hài dừng lại trong tay bút lông, liền vội vàng đứng lên, làm sao còn không nghỉ ngơi, hơi đau lòng, Tiêu Tấn bệ hạ thanh âm đều ôn nhu rất nhiều. Về sau ngủ được thời gian sẽ rất lâu. Ta không muốn lãng phí một chút thời gian. Nữ hài nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiêu Tấn bệ hạ thở dài. Không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi chết an nghỉ, người người đều biết. Nhưng từ một cái 17 tuổi hài tử trong miệng nói ra, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Phụ hoàng không cần lo lắng. Thượng thương cho ta 18 năm. Có thể học được nhiều như vậy thú vị tri thức, ta đã rất thỏa mãn. Nhìn ra hắn ảm đạm, Nữ hài mỉm cười, mặc dù thân thể của ta không thể thừa nhận dược lực, cũng không có cách nào hội tụ linh khí nhóm lửa tinh thần, không cách nào trải nghiệm tinh thần chi lực ảo diệu, lại nhìn qua thắp sáng thất tinh, cùng trở thành thuật pháp sư tất cả thư tịch, xem như không tiếc. Trầm mặc một lát, Tiêu Tấn nhìn mình nữ nhi luôn luôn nhu thuận này, thanh âm khàn khàn, ngươi còn có cái gì tâm nguyện, cùng phụ hoàng nói, phụ hoàng nhất định thỏa mãn ngươi. Ta vẫn là giống như trước đây ý nghĩ, giống như người bình thường. Bốn chỗ du lịch, nhìn xem sông núi, dòng sông, sau đó cùng người bình thường một dạng, đi học, nhìn qua, cửu công chúa trong ánh mắt mang theo ước mơ. Từ nhỏ bởi vì nhiều bệnh, cả người tựa như là bị giam ở trong lồng chim hoàng yến. Hiện tại đại nạn lập tức đến, rất muốn ra ngoài thả một lần. Nhìn xem sông núi, dòng sông dễ dàng, ta cái này phái người dẫn ngươi đi. Về phần đi học, ngày mai ta liền thông chi Trương Phong Nguyên viện trưởng, an bài cho ngươi một lớp tốt nhất. Tiêu Tấn bệ hạ nói, phụ hoàng, ngươi làm như vậy, ta coi như đi ra ngoài chơi, đi học, cùng hoàng cung lại có gì khác nhau? Cửu công chúa tú mục nâng lên, trong mắt mang theo chờ đợi. Ta không muốn để cho người khác biết ta công chúa thân phận, chỉ muốn làm người bình thường. Tiêu Tấn bệ hạ chần chờ một chút, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không muốn vi phạm nữ nhi tâm nguyện cuối cùng. Lần nữa nhẹ gật đầu, tốt, ta ngày mai liền an bài cho ngươi, cam đoan không có một người biết ngươi thân phận chân chính. Đa tạ phụ hoàng, vội vàng ôm quyền, cửu công chúa con mắt tỏa ánh sáng, từ nhỏ đến lớn, nhận tốt nhất chiếu cố, kỳ thật nàng, khát vọng nhất lại là giống như người bình thường, có thể lên xuống lớp, giống như người bình thường, hỉ nộ ái ố, dạng này, cho dù chết đi, cũng trải qua. Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu, đang muốn bàn giao vài câu, đột nhiên một cái bóng đen vội vã từ bên ngoài đi vào trước mặt. Quỳ rạp xuống đất, chuyện gì? Cùng nữ nhi cùng một chỗ, hắn thích nhất an tĩnh, người này vậy mà trực tiếp tới, để hắn tràn đầy không vui. Bệ hạ, chân ngôn đường, có chân ngôn mới xuất hiện, luyện thể xuất hiện đệ bát trọng. Bóng đen vội vàng đem sự tình nói một lần, luyện thể bát trọng, con người co rụt lại. Tiêu Tấn bệ hạ lập tức ý thức được nơi mấu chốt, xem ra luyện thể sư muốn đại hưng, luyện thể nhất làm cho người lên án chính là tu luyện tới thất trọng về sau, đột phá tiên thiên gần như không có khả năng làm đến. Có đệ bát trọng giảm sóc, có lẽ liền sẽ dễ dàng không ít. Ta hiện tại liền đi qua, biết chuyện này liên lụy rất lớn, thậm chí binh sĩ của chính mình cũng có thể trên phạm vi lớn rảo bước tiến lên một bước. Tiêu Tấn bệ hạ không nói thêm lời, cùng nữ nhi nói một tiếng, vội vã hướng chân ngôn đường phương hướng đi đến. Vương quốc binh sĩ cơ bản đều là học cha, chỉ có thể đi luyện thể nhất mạch, bình thường luyện thể không có quá lớn thành tựu. Hiện tại có đệ bát trọng, quân đội chiến lực có phải hay không cũng có thể cao hơn một tầng. Nếu thực như thế, học giả đại lục rất nhiều vương quốc khẳng định đều muốn điên cuồng. Truyền lệnh xuống, vương quốc cảnh nội ai có thể cái thứ nhất đột phá thất trọng, đạt tới luyện thể đệ bát trọng, trực tiếp sắc phong đại tướng quân. Vừa đi, Tiêu Tấn bệ hạ một bên phân phó, đại tướng quân, đại thái giám con người co rụt lại, toàn bộ vương quốc có thể xưng là đại tướng quân, hết thảy cũng chỉ có trấn thủ đông, nam, tây, bắc bốn vị, đột phá luyện thể đệ bát trọng trực tiếp sắc phong, đủ thấy bệ hạ đối với cấp bậc này coi trọng. Đúng, không dám chần chờ, đại thái giám lập tức lui ra ngoài. Răng rác, lực lượng toàn thân hỗn nguyên nhất thể, cả người thực lực có biến hóa về chất. Thẩm Chiết sáng sớm rời giường, nhẹ nhàng một nắm, bên giường sắt thép liền cuốn thành bánh quai treo. Con người co rụt lại, Thẩm Chiết thân thể run rẩy. Làm thời đại mới người trẻ tuổi hâm mộ trong võ hiệp hiệp cốt đan tâm, vượt nóc băng tường, chân chính rơi vào trên người mình, kích động có thể nghĩ, đơn thuần luyện thể liền rất cường đại, nếu như tại phối hợp thể nội tinh thần chi lực, sức chiến đấu có thể lần nữa bạo tăng. Luyện thể chỉ là rèn luyện nhục thân, tinh thần chi lực lại ma luyện tinh thần, để phản ứng của hắn càng nhanh, càng thêm mau lẹ. Căn cứ suy đoán của hắn, lúc này thực lực cứ việc so ra kém Bạch Vũ lão sư loại này chân chính chân võ sư, hẳn là cũng không thể so với Tân Kỳ lão sư dạng này dược tề sư kém. Gặp lại lão sư trừng phạt, hẳn là có thể nhẹ nhõm kháng chủ, mà không đến mức lo lắng thụ thương. Xác nhận thực lực, phun ra một ngụm chọc khí. Thế giới này, lấy học tập vi tôn. Học giỏi, thực lực tất nhiên mạnh. Làm học cha, mượn nhờ bản bút ký mới có thực lực bây giờ. Tiến bộ thực sự quá nhanh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Nhìn cách về sau phải tận lực điệu thấp. Không phải vậy, bị người phát giác khác biệt, làm tiểu chuột Bạch nghiên cứu, liền phiền phức lớn rồi. Lôi điện mang tới thương thế còn chưa tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nhục thân tấn cấp, thụ thương ngũ tạng lục phủ, khôi phục không ít, cũng không đau đớn, nhưng thiểm điện chảy qua kinh mạch, lại tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng, bị nghiêm trọng phá hư, một mảnh đen kịt, trong thời gian ngắn, không có khôi phục dấu hiệu. Không khôi phục, tháp sáng còn lại 5 ngôi sao, liền không có dễ dàng như vậy. Thẩm Chiết, cau mày. Ngay tại suy tư biện pháp giải quyết, liền nghe đến ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.